Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84, xuất phát đồng hành. Nhìn Tô Phục đem Lona mang về, Viper tựa như cười mà không phải cười trêu chọc nói, không phải nói đi tìm sách sao? Làm sao đem Lona mang về? Là dự định theo Lauren nhất lên sao? Ân. Chậm một buổi tối Lauren gần như cũng khôi phục như cũ. Nghe thấy Viper trêu chọc bên cạnh Lauren, không khỏi hơi mặt đỏ. Lona nhìn Lauren lại nhìn Tô Phục không nói gì. Tô Phục tức giận hướng Viper nói, có thể hay không muốn chút bình thường sự tình. Việc này quá bình thường a. Là ai ở Lauren trước khi đến nghẹn quá chừng. Viper đàng hoàng trịnh trọng phản bác. Tô Phục không nói gì lắc đầu một cái. Hay là nói chính sự đi. Ta dự định mang Lona theo Esme đi Florida tìm Shadowcat Kitty. Nếu như thuận lợi rất nhanh sẽ hội trở về. Nếu như không thuận lợi trễ nhất một tháng. Khoảng thời gian này chính các ngươi nhìn làm. Còn có phòng thí nghiệm trước tiên đừng đi. Ta không xác định nếu như cách quá xa có phải hay không còn có thể duy trì. Đột nhiên muốn đi tìm Shadowcat, theo Esme nói sự tình có quan hệ. Tô Phục gật gù, nàng nói cái gì sự tình? Lona liếc mắt nhìn Esme hướng về Tô Phục dò hỏi. Trên đường ta lại nói cho ngươi. Esme, ngươi bên kia không thành vấn đề chứ? Esme khẽ lắc đầu, không thành vấn đề. Nếu có tin tức, Phober sẽ tìm đến ta. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp xuất phát, có không có gì cần chuẩn bị, cầm theo tiền theo Tam Lăng Thứ thuận lợi cho Lona xây dựng một cái tâm linh chi môn. Ba người trực tiếp xuất phát, Georgia Châu cùng Florida Châu liên tiếp, nhưng là từ Atlanta đến Florida Châu lại không gần như vậy. Dị không gian, Tô Phục lái một chiếc SUV nhanh chóng bay nhanh. Esme mình ngồi ở xếp sau. Tô Phục theo Lona ở mặt trước. Tô Phục nói liên quan với Sentinel kế hoạch sự tình. Đồng thời cũng nói chính mình muốn đi tìm Shadowcat thông qua Shadowcat liên hệ X-Men nhất lên tiêu. Diệt Sentinel kế hoạch mục đích. Lona nghe về sau rất kinh ngạc theo Blink một cái phản ứng. Không nghĩ tới chó săn kế hoạch lúc này mới vừa bị phá hủy theo sát lấy lại xuất hiện Sentinel. Máy móc. Bò sát Sentinel cũng đã với để người biến dị đau đầu. Lại vẫn muốn phát triển nghiên cứu tiến hóa càng mạnh hơn phiên bản. Nếu như không tìm được Shadowcat làm sao bây giờ? Lona hỏi, thử trước một chút, không tìm được lại nói. Nếu quả thật không tìm được Tô Phục cũng chỉ có thể kiếm chút đại động tác. Để X-Men tìm đến mình, chỉ là như vậy hội đà thảo kinh xà. Lona cái kia tinh tế chân dài bỗng nhiên nâng lên khoác lên phía trước. Ngữ khí có chút lơ đãng nói, Lauren bây giờ là bạn gái ngươi. Tô Phục ánh mắt theo Lona động tác, chuyển đến nàng trên đùi. Tinh tế trên đùi ăn mặc hắc sắc quần bò. Hắc sắc Martin dày xem ra lạnh lùng. Nhất là Lona lúc này tư thế theo khí chất. Lười biếng bên trong xuất ra một tia khốc sức lực. Tuy nhiên Viper có lúc yêu thích đùa giỡn, nhưng nàng nói cũng không sai. Ta là một người nam nhân bình thường, cũng có bình thường cần. Người tình ta nguyện sự tình. Lona bĩu môi không lên tiếng. Lái xe, nhất là mở đường dài kỳ thật là kiện rất khô khan sự tình. Bày đặt âm nhạc một đường bay nhanh ở dị không gian. Gần như mặt trời lặn lúc vừa mới đến Florida châu biên cảnh. Đi tới Duvo huyện Jacksonville thành phố, nơi này là Florida châu thành phố lớn nhất, là nước Mỹ Đông Nam vùng duyên hải chủ yếu hải cảng cùng công nhân trung tâm thương mại. Thành phố này nhân khẩu tương đối nhiều, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại tìm xem. Tô Phục nói một tiếng lái xe tìm kiếm nơi, ở, không bao lâu phát hiện một chỗ Moto Hotel. Cái này Moto Hotel tới gần cảng khẩu phương hướng. Hoàn cảnh xem ra rất bình thường hơn nữa tốt xấu lẫn lộn đến thật là thích hợp. Esme, ngươi đi thuê phòng. Tô Phục tiện tay lấy tiền đưa cho Esme. Esme vừa cười vừa nói, cái này còn cần tiền sao? Từ dị không gian đi ra, Esme tìm tới ông chủ khách sạn. Tâm linh năng lực phóng thích trực tiếp để lão bản mở phòng tốt. Cầm chìa khóa lắc lắc, Esme trực tiếp lên lầu tiến gian phòng. Chờ đến Esme tiến gian phòng, Tô Phục mới đưa xe trực tiếp đứng ở phòng nàng dưới lầu. Sau đó ở trên đỉnh đầu mở cửa, ôm Lona bay thẳng đi tới. Thông thường loại này mô tô hotel gian phòng cũng sẽ không quá xa hoa. Bất quá thắng ở tương đối sạch sẽ. Chìa khóa, sau khi ra ngoài Tô Phục hướng Esme đưa tay. Esme đem chìa khóa đưa tới, sát vách bên trái gian phòng chính là một cái. Tô Phục cau mày nói, Esme bất đắc dĩ nói, nơi này tới gần cảng khẩu, thường thường có biển viên ở đây ngừng nghỉ ngơi, vì lẽ đó không có gian phòng. Vậy, chấm ngoặc kép, Tô Phục vừa định nói vậy hãy để cho Lona cùng ngươi ở cùng nhau. Kết quả Esme nhưng phảng phất biết rõ hắn muốn nói gì giống như, ta không quen theo người ở cùng nhau, hơn nữa e sợ nàng đối với ta cũng không thể yên tâm như vậy đi. Esme nhìn về phía Lona, Lona thẳng thắn từ Tô Phục trong tay cầm qua chìa khóa xoay người đi ra ngoài. Tô Phục nhìn Esme, Esme nhẹ nhàng cười cười xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi, lắc đầu một cái. Tô Phục xoay người đi ra ngoài đi tới sát vách, gian phòng bố trí đều là tượng đồng, gần như 30 bình mét gian phòng liền thả nhất cái giường đôi. Liền cái truyền hình đều không có, cũng còn tốt có độc lập phòng vệ sinh. Sau khi đi vào, Lona đem ba lô để ở một bên, đáp chân nằm trên giường hạ xuống, phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Phục tiện tay mở cửa. Esme đứng ở cửa nói, ta đi ra ngoài hỏi thăm tin tức khả năng tối nay trở về. Ăn cái gì ta đã để khách sạn lão bản chuẩn bị lập tức hội đưa ra. Còn có, ta có thể sử dụng năng lực chứ? Esme thì tủm tỉm nhìn Tô Phục. Tô Phục gật gù, dẫn nàng đến mục đích chính là làm cho nàng để tâm linh năng lực tìm Kitty. Tự nhiên sẽ không hạn chế. Esme vung vung tay xoay người đi, không thể quá mười mấy phút khách sạn lão bản đến, đưa mấy phần fast food mấy bình bia, đóng lại môn, Tô Phục theo Lona ngồi ở trên giường bắt đầu ăn. Căn phòng này liền mẹ hắn cái bàn đều không có, ăn ăn uống uống tùy ý trò chuyện, đại bộ phận đều là liên quan với người biến dị trụ sở dưới mặt đất cùng với Sentinel kế hoạch đều. Là chút bình thường đề tài vì lẽ đó cũng không thấy được lúng túng. Bất chi bất giác bên ngoài đã hắc. Tô Phục đem rác rưởi thu thập một chút để ở một bên. Xoay người liền gặp được Lona đứng ở bên giường cởi áo thun. Nhìn thấy Tô Phục nhìn mình, Lona cũng rất bình tĩnh nói. Làm gì cũng không phải chưa từng xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.